Mà Thế Đại trở về. Chương 965, đổi kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn gặp muội muội của ngươi không quan hệ à? Hà Phong thay đổi một bộ cười gian khuôn mặt. Vui vẻ lại nhẹ nhõm mở miệng. Trận đại chiến này đem sẽ kéo dài thật lâu. Nàng hiện tại lẽ ra sẽ muốn đến xem Sở Hàm. Dạng này, ngươi trước ở chỗ này ở một đêm. Ngày mai sáng sớm ta liền phái người đem ngươi tiểu muội nhận lấy. Đến lúc đó hai huynh muội các ngươi liền có thể gặp mặt. Đồng thời cũng sẽ không bại lộ ngươi giờ phút này thân ở An La thành phố địa vực sự tình. Còn Hán Khanh sững sờ. Sau đó liền ngay cả cự tuyệt. Đây chính là vấn đề. Đưa vật tư máy bay trực thăng gỡ xong hàng liền phải trở về. Ta không thể. Còn Hán Khanh thiếu tá. Hà Phong cắt ngang đối phương lời nói. Đồng thời đứng dậy đeo lên cái mũ. Giấu ở vành nón dưới hai con ngươi lộ ra sắc bén thần sắc. Ngươi cần phải hiểu rõ. Kinh thành bố cục ngươi cũng nhìn thấy. Hôm nay ngươi vừa đi. Lần sau lại có thể nhìn thấy ngươi tiểu muội thời điểm. Nói không chừng con nàng đều có thể đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Càng nói không chừng. Nói đến đây Hà Phong ngữ khí một hồi. Âm ý lạnh âm u càng là bỗng nhiên chợt hiện. Mỗi cái căn cứ đều đổi tên đổi tính. Lời này vừa nói ra. Nhất thời để còn Hán Khanh sửng sốt. Sau đó chính là thật lâu im ắng. Cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hà Phong nói một điểm không sai. Như là người khác muốn ra vào kinh thành khu vực. Sau đó chuyển cái ngoặt đến An La thành phố khu vực nanh sói khu vực. Đây đều là một kiện vẻn vẹn khoảng cách khó khăn còn lại phương diện đều rất đơn giản sự tính. Nhưng đối còn Hán Khanh tới nói. Lại hết thảy cũng không giống nhau. Hắn là kinh thành khu vực số ít mấy cái muốn rời đi kinh thành cực khó khăn người. Một mặt là bởi vì hắn phụ thân vấn đề chọn đội. Dẫn đến bản thân hắn liền thân ở vòng xoáy trung tâm. Bị đại lượng phiền sự tình liên lụy. Muốn đi căn bản không có cửa đâu. Còn mặt kia đồng thời cũng là lớn nhất nhân tố trọng yếu. Liền là chính hắn bản thân. Hắn tuy nhiên quân hàm vì thiếu tá. Nhưng trên thực tế hắn cái này thân phận vẻn vẹn trong quân đội tạm giữ trước. Hắn thân phận chân thật đồng thời cũng là đang mặt hướng nan đề. Vì kinh thành khu vực không muốn người biết nghiên cứu bộ môn. Mỗi một cái đại hình khu vực đều có tối thiểu nhất nghiên cứu bộ môn. Vô luận là tổng hợp năng lực mạnh nhất kinh thành. Vẫn là đoạn thời gian trước tận sức phát triển nghiên cứu bộ. Lại bị Sở Hàm một mồi lửa hủy sạch sẽ Nam Đô. Chỉ là khác nhau ở chỗ có chút khu vực làm rất rõ ràng. Hận không thể đem sở hữu khu vực tư nguyên đều đầu nhập nghiên cứu. Cùng loại với Nam Đô cùng thừa vận. Mà có chút khu vực thì là hoặc là tùy ý nghiên cứu cũng không phát triển mạnh. Ngược lại tận sức tại đề bạt cả cái căn cứ hắn phương diện. Cùng loại với Kim Dương cùng Đoạn Thị. Quảng cáo. Mà cá biệt khu vực lại là đang lặng lẽ phát triển. Ẩn tàng chỗ sâu nhất không làm cho tất cả mọi người phát giác. Điển hình đại biểu. Cũng là kinh thành cùng nanh sói. Mà còn Hán Khanh người này. Chính là kinh thành khu vực bí mật nghiên cứu bộ môn mỗ cái thành viên trọng yếu. Phụ trách hạng mục vẫn là nghiên cứu bộ môn bên trong trọng yếu nhất. Sinh hóa. Còn Hán Khanh là lấy kinh thành đại học tiến sĩ thân phận tốt nghiệp. Phụ thân lại là kinh thành một vị tại thời đại văn minh liền tai to mặt lớn nhân vật. Này song trùng thân phận để hắn tại thời đại văn minh có phần bị chú ý, từ nhỏ ưu tú hắn cùng tư sinh nữ thượng cửu đệ vừa so sánh. Cũng khó trách bọn hắn phụ thân cũng chính là mà thế 2 năm thăng chức làm trung tướng còn nhận tự. Sẽ đối với thượng cửu đệ đủ kiểu chán ghét, thậm chí không tiếc đem tuổi nhỏ vô tri ấu nữ đưa đi huấn luyện hình thức địa ngục hóa đặc chủng chiến đội. Từ đó đổi lấy mình tại trong quân gối cao không lo. Nanh sói dự bị chiến đội. Vô luận thượng cửu đệ ở bên trong có hay không ngày nổi danh. Cũng vô luận cái này tất cả đều là nữ tử đội dự bị có thể hay không giống long nha giống như hổ nha đi đến chính quy hóa. Kinh thành những người kia đều sẽ xem ở còn nhận tự đem nữ nhì ruột thịt đưa vào phân thượng. Đối với hắn mỗi một số chuyện mở một mắt, nhắm một mắt, tốt một cái không chỗ không cần cực. Thượng cửu đệ là cái gia đình này vật hy sinh. từ xuất sinh bắt đầu chính là. Cho nên còn Hán Khanh hội đối chính mình cái này muội muội đủ kiểu chiếu cố. Thậm chí tại ngay sau đó bốc lên to lớn nguy hiểm cũng phải đến một chuyến An La thành phố. Chỉ là tất cả mọi chuyện đều tại ma thế bạo phát trong nháy mắt phá vỡ. Thượng cửu đệ không có y theo phụ thân nàng quy hoạch đi đến cả đời này. Mà là tại trong ma thế kinh lịch nhân sinh lớn nhất chuyển hướng. Nàng gặp được Sở Hàm, Hoa Hạ trẻ tuổi nhất nữ thiếu tướng. Hiển hách một thời thậm chí viễn siêu lúc trước vẻn vẹn thiếu tướng thân phận còn nhận tự. Nanh sói khu vực nữ thủ lĩnh, có thụ sở hữu khu vực trọng điểm chuyên chú, mượn nanh sói chiến đoàn hung danh, càng mượn Sở Hàm người này bản thân, để dù là giờ phút này được xưng là bá chủ đoạn giang vĩ thượng tướng. Tại thượng cửu đệ trước mặt đều không thể không lịch thiệp ba phần, mà còn nhận tự, vị trung tướng kia, đứng tại đoạn giang vĩ trước mặt chỉ sợ chỉ có thể cánh cung quỳ gối đi. Tại dài đến 5 phút đồng hồ trầm mặc về sau, Lưu Ngọc Định ở chỗ này đều đủ kiểu nhàm chán đến nhận việc điểm ngủ lúc. Cắt ngang trong chướng bồng trầm mặc, thì là bên ngoài xin chỉ thị nhân viên thanh âm. Hà Phong trưởng quan, kinh thành khu vực máy bay trực thăng muốn rời khỏi. Xin hỏi, đối phương cũng không biết như thế nào mở miệng, nhưng trong giọng nói thúc giục trong chướng bồng còn Hán Khanh rời đi chi ý, thì là tương đương rõ ràng. Đồng thời đây cũng là Hà Phong cùng Cao Thiếu Huy tại một cái khác trong chướng bồng bối rối sau một hồi nghĩ đến kế hoạch. Hà Phong muốn rất tốt, kế hoạch vẫn rất hoàn thiện. Cái kia chính là vừa tiến đến liền đem chính mình bại lộ. Làm trên kinh người tới hoàn toàn lâm vào. Hà Phong làm sao tại nanh sói chiến đoàn. Mấy chữ này trong rung động. Từ đó chỉ hoãn thời gian hoàn toàn làm cho đối phương xem nhẹ Sở Hàm người này tồn tại. Mà tại phía xa máy bay trực thăng phụ cận nanh sói chiến đoàn thành viên. Làm theo sẽ dùng tất cả vốn liếng dỡ hàng. Sau đó lấy luôn luôn bá đạo tư thái thúc giục đối phương rời đi chiến trường. Đuổi người đi lý do càng đầy đủ. Sợ các ngươi bị liên lụy mà bỏ mạng a, đây chính là đại chiến trung tâm chiến trường. Đừng nhìn nơi này tạm thời không có zombie không có dị chủng. Đến lúc đó địch nhân đội ngũ đến một lần đây chính là ùn ùn kéo đến. Thì chiều gặp qua không? Quảng cáo, khi vật tư hoàn toàn dỡ xuống về sau, lập tức liền sẽ có người tới báo cáo. Sau đó từ trong giọng nói biểu đạt ra nanh sói chiến đoàn bề bộn nhiều việc. Vội vàng tác chiến không rảnh chiêu đãi khách nhân ý tứ. Làm trên kinh người đến căn bản không có cơ hội nhìn thấy Sở Hàm liền xám xịt rời đi. Đồng thời cái này một loại căn bản không cho người ta để lối thoát làm việc. Cũng tương đương phù hợp Sở Hàm tác phong trước sau như một. Sẽ không có người phát giác được dị dạng. Lý tưởng rất hoàn mỹ. Nhưng hiện thực lại có chút xương cảm giác. Hà Phong định ra cái này một kế hoạch thời điểm. Hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này muốn gặp Sở Hàm người. Lại là thượng cửu đệ đại ca còn Hán Khanh. Cho nên, sở hữu kế hoạch tại trong khoảnh khắc toàn bộ lật đổ. Hà Phong lâm thời chế định một cái càng thêm to gan lớn mật kế hoạch. Còn Hán Khanh tại báo cáo nhân viên mở miệng chốc lát liền đột nhiên đứng dậy. Hiển nhiên không nghĩ tới dỡ hàng tốc độ nhanh như vậy. Mà hắn cũng còn không có suy nghĩ kỹ càng Hà Phong nói. Cho nên vội vã không nhịn nổi liền định cáo từ. Chỉ là còn không đợi còn Hán Khanh hoàn toàn đứng lên. Hà Phong liền đoạt trước một bước với bên ngoài người mở miệng. Để bọn hắn mau chóng rời đi chiến trường. Hiện tại liền rời đi. Lập tức nanh sói chiến đoàn liền muốn viễn chinh qua diệt zombie quần. Kinh thành sứ giả đã bên trên máy bay trực thăng. A, bên ngoài người rõ ràng sững sờ. Sau đó không nói hai lời lớn tiếng trả lời. Vâng, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau liền chạy mất tăm. Mà tại trong chướng bồng ba người trừ làm ra quyết định này Hà Phong chính mình. Còn Hán Khanh cùng Lưu Ngọc Định đều lập tức kinh ngạc đến nhận việc điểm bôn hội. Không cho người ta mở miệng cưỡng ép lưu lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.